Chương 584, Ngân Hà Tinh Bạo. Xạ gạ tâm tính nứt vỡ. Nam càng cầu toàn đặt, nhìn thấy chính mình bị đánh bay ảnh trụ, giáo hoàng không, trên mặt xạ gạ bắp thịt co quắp, nư a nga y đều không có phục hồi tinh thần lại. Thân là thánh đấu sĩ thông soái, xạ gạ đối với còn lại thực lực của hoàng kim thánh đấu sĩ cũng phần lớn rất rõ ràng. Hắn thấy, trừ gần với thần nhất cung sử nữ ở ngoài xạ gạ, liền là trong hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng căn bản không người là đối thủ của mình, chớ đừng nhắc tới hạ đẳng nhất thanh đồng rồi. Nhưng là thân là đỉnh cấp thánh đấu sĩ thứ 7 cảm giác nói cho xạ gạ, tấm hình này là hàng thật khổ tư minh tưởng nữ A Nga Y, cũng không hiểu tại sao mình sẽ thất bại. Nhưng là, xạ gạ cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn một hồi sau, hắn rất nhanh liền phát hiện một chuyện trên người tiểu quỷ đánh bay tan này mặc chính là thiên mã tọa thanh đồng thánh y, nhưng là ta nhớ được thiên mã tọa thanh đồng vị trí của thánh đấu sĩ chắc là chỗ trống, nói như vậy trên tấm hình này, ghi chép chắc là chuyện phát sinh ở tương lai, dù sao cũng là giả trang giáo hoàng cũng thống lĩnh thánh vực mười mấy năm nhân vật, xạ gạ rất nhanh liền làm rõ rõ ràng. Nhưng là lông mày của hắn lại hơi nhíu lại, cái này kỳ quái, nhân viên quản lý cho ta xem tấm hình này. Dường như cũng không hoàn toàn chỉ là vì rêu cợt ta, hoặc có lẽ là hắn là tại treo giá tại nghị thời điểm. Chỉ chốc lát sau, xạ gạ lần nữa tiến vào bầy. Huyễn Lung Ma Hoàng, vị này nhân viên quản lý, ngươi muốn ta trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể nói cho ta biết hoàn chỉnh tương lai, không ngại nói thẳng đi. Than không hổ là làm nhiều năm giáo hoàng, đầu óc chuyển rất nhanh á, nhưng là vẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như là đã bước lên lãnh chúa chiều không gian chi lộ. Không gian dị thứ nguyên cái gì, đã không nhiều lắm ý nghĩa rồi. Về phần Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền, nếu như là quá khứ thuần, còn có thể đối với loại này có thể khống chế tâm thần người quyền pháp cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ, hắn liền vẳng thịt lồi đều lười phải dùng rồi, càng coi thường cái này. Phải nói xạ gạ trong tất cả kỹ năng đẹp trai nhất, vẫn muốn nhất, không nghi ngờ chút nào, chính là gạ lạ xì ẩn, ít tỡ lỏ xì ẩn ngân hà tinh bạo A. Một chiêu này không chỉ uy lực mạnh mẽ, còn có thể khóa giới phát động công kích tầm xa, nghe nói lực tàn phá cực hạn càng là đủ để cùng hủy diệt hệ ngân hà siêu tân tinh nổ lớn địch nổi. Nghĩ tới đây, vẫn không chút do dự trả lời, vẫn Huyễn Lung Ma Hoàng, ngươi đem ngươi ngân hà tinh bạo dạy cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tương lai nhìn thấy những lời. Này, khuôn mặt dưới mặt nạ xạ gạ đầu tiên là cứng đờ, sau đó ngay lập tức liền lộ ra không thể làm gì cười khổ. Huyễn Lung Ma Hoàng, không phải là ta không chịu, bất quá ngươi hiểu được phương pháp thiêu đốt tiểu vũ trụ sao? Nếu như ngươi ngay cả cơ bản cũng không biết, ta làm sao dạy ngươi? Vẫn còn không có đáp lại, Diệp Cả liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu hướng dẫn người mới. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, ha ha, ngươi thật nên xem thật kỹ một chút thông báo, tại trong cái bầy này, ngươi có thể đem năng lực của mình sao chép vào bao lì xì, sau đó phát cho như nở dê người kha cờ, như vậy, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng là như nở dê người kha cờ ngay lập tức liền có thể học được kỹ năng của ngươi. Xạ gà nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc không hiểu. Hắn tốn bao nhiêu năm khổ công mới trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ, làm sao nơi này trong nháy mắt liền có thể khiến người ta tốc thành sao? Thật may, vẫn tiếp lấy làm bổ sung ẩn, trên nguyên tắc là như vậy, bất quá chúng ta học được cái này, những năng lực sao chép này, đều là sơ cấp nhất, còn phải chính mình tu luyện, hoặc là dựa vào hệ thống tới thăng cấp. Xạ gà nhìn đến im lặng không nói, qua nửa ngày mới đáp lại, Huyễn Lung Ma Hoàng, nếu là như vậy, ta có thể đem tuyệt chiêu của ta, cùng với đối với thiêu đốt tiểu vũ trụ, thậm chí thứ 7 cảm giác kinh nghiệm đều giao cho ngươi. Bất quá có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Huyễn Lung Ma Hoàng, ngân hà tinh bạo nguyên lý là đem tự thân tiểu vũ trụ thả ra đến cực hạn, sau đó liền tất cả năng lượng tập trung chuốt xuống ở trên người đối phương. Huyễn Lung Ma Hoàng, nhưng là nếu như ngươi đối với thứ 7 cảm giác lĩnh ngộ không đủ sâu, không cách nào đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn, rất có thể không khống chế được ngân hà tinh bạo uy lực, đem tự thân hết thể chung quanh đều nổ thành mảnh vỡ, thậm chí khả năng hủy diệt một cái quốc gia, thậm chí đại lục. Xạ gạ nói ra lời này sau, tràn đầy cho là sẽ đem gần cùng như nở dê người kha cờ đều hù dọa. Nhưng là tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại, Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, làm cái ngân hà tinh bạo tên châu bò như vậy, ta còn tưởng rằng một đòn cũng có thể diệt tinh đây, nguyên lai chỉ có thể nổ quốc gia nha, thật không có ý nghĩa. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, đúng vậy, hiện ở trong gờ giúp có thể diệt tinh đại lão lại không chỉ một hai cái, ngươi chiêu này nghe vào cũng chẳng có gì ghê gớm à. Vũ trụ bá chủ bố rồ, Hừ, phải nói bạo nổ tinh, cô lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông của ta cũng có thể làm được ai nhân viên quản lý. Ta nhìn ngươi không cần học đồ đạc của hắn, ta đem cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông cùng mở tệ ổ dịp bờ ợt của ta đều cho ngươi, coi như là cảm ơn ngươi, trước thời hạn để cho ta biết thực lực của tên đầu chọc kia Ken. Ngài thu được vũ trụ bá chủ bổ rổ cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông cùng mở tệ ổ dịp bờ ợt, có tiếp nhận hay không ngây cái này thật đúng là không nghĩ tới ai nhận được bao lì xì của bổ rổ sau, vẫn một mặt ngoài ý muốn. Trên thực tế, bộ rô nếu là không đề cập tới, hắn đều nhanh đem chuyện này quên. A cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông ít nhất tên nghe vào rất tuấn tú. Mà cái đó mở tệ ổ dịp bờ ợt có lẽ lúc nào có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, vẫn là dứt khoát nhận. Bất quá, bên kia, Saga nhìn thấy quần viên phát biểu sau, lại là mộng bức rồi. Các ngươi có lầm hay không à, còn một cái hai cái đều có thể diệt tinh, có muốn hay không tàn bạo như vậy huyễn lung ma hoàng. Này này, một chiêu này uy lực mở hết là có thể diệt tinh, nhưng bình thường ta đều là đem năng lượng tập trung ở một chút đấy, nếu không, đem địa cầu nổ rồi. Ta tại trong không gian vũ trụ làm sao sinh tồn vũ trụ bá chủ bố rổ. Ha ha ha, bất quá chẳng qua là nổ cái tinh mà thôi. Bản bá chủ năm đó liền nổ qua còn chưa phải là sống được nữ vương tổ kỳ hòa đại. Bộ dấu ngươi là người vũ trụ chứ không phải là mỗi một người đều có thể cùng ngươi so nha sen chi, ngượng ngùng, ta cũng còn là nhân loại. Nhưng là trên lý thuyết ta cho dù đem địa cầu nổ cũng có thể sinh tồn nha huyễn lung ma hoàng. Xạ gạ trong gió sốc xếp ngồi trên ngai vàng của giáo hoàng, cả người cứng ngắc giống như tảng đá trong cái bầy này đều là những người nào hạ động một chút là diệt tình. Diệt xong rồi còn có thể trong vũ trụ sinh tồn ngươi như vậy coi như nhân loại, chẳng lẽ ta là nhân loại giả sao? Nuốt nước miếng một cái, Saga chỉ cảm thấy tâm tính đều có chút nứt vỡ.